Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với hợp tác là chuyện nằm trong dự kiến. Vương Thượng vẫn cười như cũ. Tuy rằng dự án hợp tác lần này chỉ là ngụy trang, nhưng thật sự nuốt không trôi cổ tức này. Khâu Huyền Tư thật quá kiêu ngạo. Cậu ta không kiêu ngạo được lâu nữa đâu. Ngô Thánh Đức đã trà trộn vào Vô Cực rồi. Không lâu nữa sẽ thắng lợi thuộc về chúng ta thôi. Vương Thượng sờ sờ cằm, mắt nhau lại. Chúng ta tới đâu ba lần cũng chưa lấy được tín nhiệm của Khâu Huyền Tư. Toàn là được tiếp đón ở đây. Ngô Thánh Đức thật sự có thể thành công hay không? Lấy thân phận trước mắt của tên đó chắc chắn có thể dễ dàng đi lại ở Vô Cực. Nhưng vấn đề là phải lấy được thẻ ra vào phòng nghiên cứu phát triển. Đúng là vấn đề lớn. Vương Ái lại nhíu mày. Vì Ngô Thánh Đức nhất thời sơ sẩy chạm mặt Khuôn Huyền Tư trong siêu thị. Kết quả là đả đảo, kinh xà, khiến Khuôn Huyền Tư nâng cao cảnh giác. Nên việc lấy thẻ ra vào đã khó lại càng khó. Để giải quyết vấn đề này, bọn họ đành phải mặt dày tới đây lần thứ ba. Vì muốn xẻ trừ tâm phòng bị của Khuôn Huyền Tư. Còn nữa có thể lợi dụng xa tình đàn anh đàn em để lấy được sự tín nhiệm rồi mới có cơ hội làm giả thẻ ra vào. Có điều người tính không bằng trời tính. Không lớn lắm đâu. Chẳng lẽ em không phát hiện ra cô gái vừa nãy đeo cái gì hay sao? Vương Thượng nở nụ cười giả tạo, ánh mắt âm hiểm, nhìn chăm chăm cửa thang máy. Rầm. Mấy người đứng ở hành lang sợ hãi nhìn ông chủ nhà mình mạnh mẽ lôi thẳng một cô gái vào phòng họp mà không hề để ý tới sự phản kháng của người ta. Tận mắt nhìn thấy cảnh cử bạo con gái nhà lành của ông chủ, bọn họ ngây ra không biết nên xông vào cứu người hay nên vờ như không có chuyện gì tiếp tục đi làm việc. Trong lúc bọn họ còn đang ngẩn người thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Khuôn Huyền Tư nghiêm trang đứng ở cửa sống lên. Ngây người cái gì thế hả? Còn không mau đi làm việc đi. À, dạ. Bị tiếng sống của anh dạ, một đám người vội vàng chạy trốn chết. Thấy bên ngoài đã thanh tràng xong, Khuôn Huyền Tư mới đóng cửa lại. Anh xoay người mặt mày xa sầm, nhìn tư thế hai tay chống hông chuẩn bị mắng người của Hoa Nội Kiều. Chưa có một cô gái nào có thể chọc giận anh, càng không có một cô gái không biết sống chết cứ chọc giận anh hết lần này đến lần khác. Nghe tất cả những chuyện đó cô đều làm hết rồi. Trái một câu, không phải là bạn gái của anh ta. Phải một câu, không thuộc về anh ta của cô, đã dễ dàng ép anh tới cực hạn. Không kịp chờ thang máy lên tới tầng 10, anh đã tức giận đá văng cửa phòng họp ở lầu 5, khẩn cấp muốn nói chuyện rõ ràng với cô. Một tiếng trước hai người bọn họ còn ở chung tương đối vui vẻ, mà sao mới có một lát cô đã biến thành một người khác thế này? Hay là cô hối hận vì cùng anh? Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với em hả? Anh còn dám hỏi? Thấy bốn bề vắng lặng, Hoa Nội Kiều liền trừng mắt, lập tức tính sổ với anh. Sao anh có thể tính kế với tôi? Ù cạc cạc, nghe được câu hỏi của cô, Khuôn Huyền Tư nhăn mày đến nỗi hai đầu mày gần như chạm vào nhau. Tôi tính kế em cái gì? Anh dám nói không có? Cô kiễng chân, mắt càng trừng lớn. Tôi biết hết rồi. Hôm nay anh cố ý nghỉ ngơi vì muốn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ như gấc, không cách nào nói hết câu. Tóm lại, mọi chuyện hôm nay đều là kế hoạch của anh hết. Cuối cùng Khuôn Huyền Tư cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ai nói cho cô? Chết tiệt, rốt cuộc là ai ngại mình sống lâu, dám tiết lộ bí mật của anh? Ai nói không quan trọng, quan trọng là sao anh có thể đối xử với tôi như vậy hả? Tôi tin tưởng anh mà anh lại... Nhớ tới biểu cảm mờ ám của Đại Hùng, nghe thấy Hoa Nội Kiều không nói nổi nữa. Tuy rằng ân ái nam nữ là chuyện bình thường, nhưng thiếu nữ ôm ấp tình cảm lúc nào cũng thích mơ mộng. Vừa nghĩ tới việc sinh tư của mình đã bị mọi người biết hết trước từ lâu, cô liền cảm thấy rất khó chịu, rất mất mặt, cũng rất tức giận. Chuyện đó không phải là tính kế, bình tĩnh mà nghĩ thì nên gọi là quyến rũ mới đúng. Nhìn hai gò má ửng hồng của cô, vẻ mặt anh xịu đi không ít, vì tảng đá đè ở trước ngực cũng nhất thời biến mất. Hóa ra cô tức giận đến như vậy là vì thẹn thùng chứ không phải hối hận. Nghĩ đến đây Khuôn Huyền Tư liền đắc ý cười. Cầu quyến rũ. Thấy anh thản nhiên nói ra từ mờ ám như vậy, mặt cô càng đỏ hơn. Nhận ra cả hai đang đứng quá sát nhau, cô vội vàng lùi lại. Anh còn dám nói xạo? Rõ ràng anh đã sớm lên kế hoạch đối với bọn Điểm Nhi hết rồi. Nếu không làm sao Điểm Nhi vừa nhìn bộ đồ trên người của tôi đã biết là do anh thiết kế? Cô dậm chân, tức giận anh không nói thật, nhưng không cách nào cản được trái tim đang dồn dập của mình. Tất nhiên là biết, vì trước kia tôi đã từng thiết kế không ít đồng phục cho Khương Toàn Cơ. Đây vốn là quy củ ai ai cũng biết. Anh vui vẻ nhìn nét mặt ngượng ngùng của cô. Anh cười đắc ý bao nhiêu thì Hoa Nội Kiều càng tức giận bấy nhiêu. Phản ứng của con người là thứ không thể nói dối. Biểu hiện thất thố của mọi người lúc cô tức giận ở văn phòng chính là bằng chứng tốt nhất. Nhưng đến bây giờ người đàn ông này vẫn không chịu nhận sai, thật làm cho cô tức chết mà. Bây giờ anh vẫn còn muốn nói dối hay sao? Vừa nãy Đại Hùng không cẩn thận đã lỡ miệng nói hết về tôi rồi. Cô cố ý nói dối, giả vờ như nản lòng lắm rồi. Hóa ra là tên Đại Hùng chết tiệt.